Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 855, ngoài ý muốn gặp nhau. Không có vấn đề, Tiền Thương Nhất gật đầu. Khoảng thời gian này ngươi có phát hiện gì? Ưng Nhãn đem lực chú ý đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Hỏi trước ngươi chuyện này, tình trạng của ngươi bây giờ còn có thể sử dụng kỹ năng sao? Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là trước tiên hỏi thăm về chính mình chuyện quan tâm nhất. Còn có thể dùng một lần, lại dùng liền sẽ bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao quá độ mà té xỉu. Ta hiện tại trạng thái không tốt, liên quan tới trạng thái bản thân. Ưng Nhãn phi thường cẩn thận, đối với hắn mà nói, tái sử dụng một lần trên cơ bản xem như cực hạn. Cùng thiết tưởng khác nhau, thân thể càng là suy yếu, sinh mệnh lực khôi phục liền càng chậm, sinh mệnh lực chỉnh thể khôi phục đường cong thuộc về một cái ngọn núi nhỏ. Tại thích hợp phạm vi bên trong tốc độ khôi phục tương đối nhanh. Nhưng một khi vượt qua này một phạm vi, tốc độ khôi phục sẽ kịch liệt hạ xuống. Có một cái phỏng đoán, Tiền Thương Nhất nói, Ưng Nhãn không có trả lời, mà là lựa chọn yên lặng nghe. Ta đến nói đi, bị ảnh hí đánh gãy Tiền Thương Nhất. Ách, tốt. Tiền Thương Nhất gật đầu. Là như vậy, ngươi còn nhớ rõ thông thấu chi nhãn sao? Chính là chiều dương họa cái kia hình vẽ. Bị ảnh hí quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Nhớ kỹ, Ưng Nhãn trả lời. Thương Nhất cho rằng thông thấu chi nhãn hình vẽ chính là phá giải màu đen cự tháp mê cung chìa khóa, dùng màu đen cự tháp làm hòn đá tảng, tạo dựng ra một cái thông thấu chi nhãn hình vẽ. Bị ảnh hí tiếp tục nói. Trước mắt chúng ta còn không có tìm tới làm chứng này một phỏng đoán manh mối. Ở vào nghiệm chứng giai đoạn, bị ảnh hí dừng lại hạ. Tiếp theo phần cuối, chỉ chút này, Ưng Nhãn không nói gì. Hắn rời ánh mắt, lập tức rơi vào trong trầm tư. Qua 2 giây, hắn mở miệng nói, đích xác có khả năng. Đây chính là ngươi hỏi ta có thể hay không tiếp tục sử dụng kỹ năng nguyên nhân. Không sai. Tiền Thương Nhất gật đầu, màu đen cự tháp ở giữa khoảng cách cũng không tính xa. Vừa vặn dựa vào ta kỹ năng, căn bản không có cách nào hoàn toàn nghiệm chứng. Ưng Nhãn nói ra chính mình lo lắng, chỉ nhìn thông thấu chi nhãn trung gian kia 5 khỏa trong mắt là được. Một đoạn này xác nhận về sau, cái khác ảnh hưởng cũng không lớn. Tiền Thương Nhất đã sớm nghĩ tới chỗ này, hắn nói tới bộ phận. Chính là khó khăn nhất xứng đôi bên trên bộ phận. Vậy chúng ta bây giờ là tại đi mục đích trên đường A? Ưng Nhãn hỏi. Không biết. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Người thả ta xuống đi. Ưng Nhãn nói sang chuyện khác. Tiền Thương Nhất đem Ưng Nhãn buông xuống. Ưng Nhãn trước tiên chống đỡ đầu gối nghỉ ngơi 2 giây. Tiếp theo bắt đầu đi. Gặp hắn dạng này, Tiền Thương Nhất cùng bị ảnh hí cũng hãm lại tốc độ. Không có trên lưng gánh nặng, Tiền Thương Nhất cảm giác dễ dàng nhiều, tựa hồ đi đường đều mang gió. Xác nhận thân thể không có rõ ràng khác thường về sau, Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hắn híp mắt, nhìn về phía tại chỗ rất xa. Ở nơi đó, một cái thần bí sinh vật chính chậm chạp di động. Mục tiêu, đúng là hắn vị trí. Chỉ có này một cái. Ưng Nhãn có chút hiếu kỳ. Trước mắt đến xem, khẳng định không chỉ một cái. Đến tột cùng có hay không 10 con, chúng ta cũng không có cách nào xác định. Tiền Thương Nhất cũng vui vẻ phải hơi nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, cánh tay của ngươi không có vấn đề à? Bị ảnh hí nhìn xem Ưng Nhãn sinh ra biến hóa cánh tay. Ưng Nhãn giật giật, có một chút ảnh hưởng, nhưng không đến mức ảnh hưởng hành động. Đại khái tinh tế độ phải kém một chút. Tựa hồ có một cỗ lực lượng đang quấy rầy ta khống chế thân thể của mình. Vậy nếu như là đầu phát, sinh biến hóa không lâu phiền toái. Bị ảnh hí trong đầu lập tức hiện ra đầu cũng bị chuyển biến hình ảnh. Giống người biến dị, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhỏ giọng thầm thì một câu. Ừ, Ưng Nhãn nhìn xem bị ảnh hí, ánh mắt bên trong mang theo nghi vấn. Ha ha ha, không có gì. Bị ảnh hí vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta trước tiên có thể tìm tới số 1 màu đen cự tháp. sau đó lại xác nhận năm khỏa con mắt hình vẽ vị trí. Ưng Nhãn cầm qua ba lô của mình, theo trong hành trang lấy ra thức uống uống. Hiện tại thời gian đại khái qua bao lâu? Ngươi có nhớ sao? Ưng Nhãn thừa dịp uống nước khe hở hỏi Tiền Thương Nhất. Thể cảm giác thời gian a, đại khái 4 giờ dáng vẻ. Tiền Thương Nhất cho một vài. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn vừa mở miệng. Đã nhận ra cái gì? Thế là khép chặt đôi môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Màu xanh lam tiết bay không sai rơi xuống, tựa như khánh điển giấy vụn đồng dạng. Đi, phía trước tránh một chút. Hy vọng trước mặt trứng lớn đã nở. Đồng thời thần bí sinh vật đã rời đi. Tiền Thương Nhất bước nhanh hơn. Ba người chạy. Sau khi đi vào, Tiền Thương Nhất trước hết nhất ngẩng đầu nhìn phía trên. Đèn pin cầm tay của hắn sáng lên một cái lập tức dập tắt. Phía trên trứng lớn cũng không có nở. Còn tại a, bị ảnh hí hỏi. Tại, Tiền Thương Nhất gật đầu. Hy vọng đến lúc đó không cần hai mặt thụ địch. Nếu không, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí trong thần sắc tràn ngập lo lắng. Ước chừng một phút sau, theo cửa mặt bên chạy đến hai người. Màu đen cự tháp bên trong người cùng màu đen cự tháp bên ngoài người đồng thời ngẩng đầu. Là các ngươi, Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đứng ở bên ngoài người đúng là bọn họ phía trước tại tìm Cửu Tương cùng Cổ Phương. Màu đen cự tháp bên ngoài hai người cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ ngoài miệng dán băng dính. Tuy là từ vừa mới bắt đầu Cửu Tương thuyết pháp chính là ăn tuyết. Nhưng chỉ có tại ăn hạ mới có thể phát sinh quỷ dị biến hóa tuyết. Đích xác có chút không giống bình thường. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Tiến vào màu đen cự tháp về sau, Cửu Tương cùng Cổ Phương kéo xuống băng dính. Châm ngôn có tìm tới các ngươi sao? Cửu Tương hỏi. Có, nhưng phía sau chúng ta lại đi rời ra. Tiền Thương Nhất tiến lên một bước. Vậy là tốt rồi. Nàng hẳn là đem. Chờ một chút. Ưng Nhãn, tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Cửu Tương hai mắt tỏa sáng. Lúc này, Tiền Thương Nhất cũng chú ý tới Cửu Tương Cổ. Cửu Tương Cổ cùng Ưng Nhãn cánh tay sinh ra đồng dạng biến hóa. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí tay phải chỉ vào Cửu Tương Cổ. Ta nhường châm ngôn nói cho các ngươi biết chính là chuyện này. Trứng lớn nở, trời mới biết nở ra tới là sinh vật gì. Thực sự trái với lẽ thường. Còn tốt loại tình huống này chúng ta gặp phải nhiều. Nếu không nói không chừng vài phút đoàn diệt. Cửu Tương thở dài. Không đúng. Hắn nghĩ tới cái gì? Đã ngươi đã biết. Vì cái gì lại còn? Chẳng lẽ nói châm ngôn không có nói cho các ngươi biết? Cửu Tương nhìn Cổ Phương một chút. Châm ngôn hẳn là sẽ không. Cũng không nói được. Cổ Phương phi thường do dự. Hắn cũng vô pháp phán đoán. Nàng nói là nói. Bất quá có chút chậm. Tiền Thương Nhất cấp ra trả lời chắc chắn. Các ngươi không có xảy ra việc gì liền tốt. Đúng rồi. Còn lại hai người hẳn là tìm được đi. Cửu Tương không có đối với chuyện này xoắn xuýt. Ngươi nói là Triều Dương cùng Tường Vân. Bị ảnh hí mở miệng. Ừ. Chính là bọn họ. Cửu Tương điểm ba lần đầu. Tìm được. Chính là bọn họ sắm vai Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm. Chúng ta còn theo bọn họ trong miệng hiểu rõ đến một ít tương đối tin tức hữu dụng. Bị ảnh hí, tay phải đặt ở cái cầm chỗ. Ừ, tin tức gì? Cửu Tương hỏi. Bị ảnh hí nhìn Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn một chút. Thấy hai người đều không có phản đối. Thế là bắt đầu tự thuật đứng lên. Màu đen cự tháp bên ngoài màu xanh lam bạo tiết như cũ tại hạ. Hơn nữa tựa hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu. May mắn là, phía trên trứng lớn tạm thời còn không có nở động tĩnh. Nói cách khác, 5 người còn có thể lại trong này đợi một hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.